Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 386, Lạc Vũ Khê gặp được nguy hiểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết người kia lại còn mắng ta, mẹ nó ta lão kê lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. Trần Kê mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, ha ha, lại vừa đánh một cái chính là, lần này có thể dùng điện thoại di động của nàng vừa đánh. Đinh Phúc cười tủm tỉm nói. Chỉ cần làm xong vụ này, chúng ta liền có tiền, dạng này liền có thể đi Ma Cao, chỉ cần ra đại lục, đến lúc đó ai còn có thể đem chúng ta làm gì. Cũng thế, mẹ nó chờ ta gặp được tiểu tử kia, nhất định phải đem hắn xé nát, thậm chí ngay cả ta lão kê điện thoại cũng dám quải điệu ta nhìn hắn là chán sống rồi. Trần Gà Âm vừa mới rơi xuống, sau đó liền đi trong một gian phòng, khi hắn mở ra căn phòng này về sau, cả gian phòng ốc bên trong một mảnh đen kịt mà lại trong phòng này còn âm lãnh ẩm ướt, cho người ta một loại cảm giác âm trầm, Trần Kê tiến đến về sau, thì là đem ánh mắt rơi vào phía trước. Phía trước một bên, là một cái ghế, trên ghế cột một người, nếu như Hạ Minh tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra được người này không phải liền là Lạc Vũ Khê A, Lạc Vũ Khê song tay bị trói trên ghế, mà lại trong mồm còn cột một tấm vải, nghĩ đến là không muốn để cho Lạc Vũ Khê phát ra âm thanh, lúc này mới lấp một tấm vải. Thấy được Trần Kê đến, Lạc Vũ Khê không ngừng lắc đầu, một đôi mắt to bên trong, có nước mắt đang ngưng tụ, đó là một loại nhìn thấy Trần Kê hoảng sợ. Lạc Vũ Khê không ngừng cọ lấy dây thừng, muốn lui về sau, nhưng là trên người nàng bị dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc căn bản là không có cách lui lại. Lúc này Trần Kê cười lạnh một tiếng, nếu không phải nhìn ngươi còn có chút giá trị, đã sớm để ngươi làm nữ nhân của lão tử chỉ bất quá đáng tiếc như thế một cái nữ nhân xinh đẹp. Trần Kê sau đó hướng phía bên cạnh một cái bàn đi tới, trên bàn có một cái smartphone, Trần Kê cầm điện thoại di động lên về sau, liền rời đi phòng, rời đi thời điểm còn đóng cửa lại. Lúc này Lạc Vũ Khê nước mắt bất tranh khí chảy xuống, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được một người kinh khủng như vậy, cái này khiến Lạc Vũ Khê vô cùng sợ hãi. Lúc ấy nàng đón xe tìm được một quán rượu, ngay tại nàng chuẩn bị vào ở thời điểm, ai biết đột nhiên có một người xuất hiện, trực tiếp che miệng của mình, bất quá, làm người này bưng kín miệng của mình về sau, nàng cảm giác mình toàn thân bất lực, một loại buồn ngủ đánh tới, trực tiếp để nàng ngủ thiếp đi. Làm nàng tỉnh lại về sau, lại phát hiện đã đi tới một chỗ địa phương xa lạ, nơi này, nàng hoàn toàn không biết là địa phương nào, trong lúc nhất thời cái này khiến Lạc Vũ Khê vô cùng sợ hãi, nàng muốn hô cứu mạng, nhưng là bởi vì trong mồm bị lấp đồ vật cho nên căn bản là không có cách hô cứu mạng. Trong lúc nhất thời cái này khiến Lạc Vũ Khê vô cùng tuyệt vọng. Trần Kê đi ra ngoài về sau, cầm điện thoại di động lên, lần nữa phát gọi điện thoại, cái này đang chuẩn bị ngủ Hạ Minh nghe được chuông điện thoại vang lên về sau, cái này khiến Hạ Minh hơi không kiên nhẫn, tại là muốn tắt máy. Thế nhưng là hắn phủi một chút, phát hiện điện thoại này lại là hôm nay gặp phải nữ hài kia đánh tới, cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cô gái này danh tự, Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút kỳ lạ, Lạc Vũ Khê cái này không chính là mình lão bà để cho mình tiếp xúc người kia à, bát quá Hạ Minh cũng không có cho là hắn nhận biết cái kia Lạc Vũ Khê chính là cái kia đại minh tinh Lạc Vũ Khê. Do dự một chút Hạ Minh nhận nghe điện thoại, nói. Uy, tiểu tử ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cầm 1.000 vạn tiền mặt người tới ta nói địa phương, bằng không, bạn gái của ngươi nhất định phải chết. Thảo, ngươi là ai a? Hạ Minh nghe xong, lập tức phát hỏa, mẹ nó, cái này đêm hôm khuya khoát uy hiếp điện thoại không ngừng, cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Ta gọi Trần Kê tiểu tử ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem tiền đưa tới, bằng không ta trước hết nhấm nháp một chút bạn gái của ngươi. Trần Kê chập chập nở nụ cười, tiếng cười kia bên trong tràn đầy dâm uế dục vọng, cái này khiến Hạ Minh giận tím mặt nói. Ngươi đem Vũ Khê thế nào? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục nhớ lại a, ta cho ngươi biết, nàng hiện tại rất tốt, bất quá chờ một lát ta cũng không biết. Chà chà, Trần Kê cúp điện thoại, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến âm trầm, giờ khắc này, hắn biết Lạc Vũ Khê bị bắt cóc, cái này khiến sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Phải làm sao mới ổn đây? 1.000 vạn, hắn căn bản cũng không có này 1.000 vạn a, mà lại trên người hắn chỉ có 100 vạn, chỉ sợ còn muốn trợ giúp Trần Tuyết Nga trước mắt mà nói, Trần Tuyết Nga sự tình còn không có giải quyết xong. Cái này khiến hắn đi chỗ nào ngõ 1.000 vạn, quản Lâm Vãn Tình muốn. Nói đùa cái gì, không nói trước Lâm Vãn Tình có thể hay không cho hắn, cái này nếu là cho hắn, cái này khiến hắn giải thích thế nào. Nói cầm 1.000 vạn đi cứu một nữ nhân khác, Lâm Vãn Tình còn không phải tại chỗ cùng mình chờ mặt a, Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Nhưng mà theo Hạ Công Khai gấp cái này một chỗ khác cũng là lâm vào lo nghĩ bên trong. Ai u tiểu tổ tông ai, ngươi làm sao lại là không nghe a, ngươi cái này không nghe, đều nhanh gấp chết người nhà. Nói chuyện chính là một cái nam nhân, cái nam nhân nhìn niên cấp không lớn, có chừng 30 tuổi, tóc sáng loáng, bên trên bôi không ít keo xịt tóc. Hắn mặc cách quần áo, nhìn có chút nương nương hương vị, nhất là cái này lúc nói chuyện, nương nương khang hương vị càng là 10 phần. Hắn gọi Cát Lâm, nói lên Cát Lâm, chỉ sợ tại cái này toàn bộ ngành giải trí đều là một hào nhân vật. Cát Lâm là người đại diện, mà lại không đơn thuần là người đại diện đơn giản như vậy, vẫn là một cái kim bài người đại diện. Cổ tay của hắn vô cùng mạnh, mặc dù là người nương nương khang một điểm, nhưng là thực lực kia là không thể nghi ngờ. Tại cái này ngành giải trí không biết có bao nhiêu người muốn hắn để người đại diện, nhưng là hắn lại một mực lưu tại Lạc Vũ Khê bên người, một mực cũng không hề biến hóa qua. Cô nãi nãi ai, điện thoại di động của ngươi làm sao lại không ai tiếp đâu, vậy phải làm sao bây giờ đâu, một mình ngươi tại Giang Châu thành phố, cái này nếu là xảy ra chuyện nhưng nên làm thế nào đâu. Cát Lâm vô cùng sốt ruột, hắn đã rõ ràng một ngày điện thoại, lại như cũ không có đả thông, cái này khiến Cát Lâm vô cùng phiền muộn. Đồng thời cũng là phi thường lo lắng, Lạc Vũ Khê là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại minh tinh, cái này nếu là xảy ra chuyện, hắn đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời cái này khiến Cát Lâm cũng là trở nên lo âu. Uy, đúng lúc này, một cái vịt được tiếng nói giống như thanh âm vang lên, cái này khiến Cát Lâm một cái cơ linh, vội vàng nói. Ngươi là ai, ngươi tại sao có thể có Lạc Vũ Khê điện thoại? Ba, người này trực tiếp cúp điện thoại, cái này khiến Cát Lâm giật mình, lần nữa gọi tới thế nhưng là trong điện thoại lại nhắc nhở đã tắt máy, cái này khiến Cát Lâm vừa sợ vừa giận. Hỏng, xảy ra chuyện rồi, nhất định là Lạc Vũ Khê xảy ra chuyện rồi, chuyện này nhất định phải báo cảnh, đối báo cảnh. Giờ khắc này, Cát Lâm cũng là hoàng hồn, vội vàng bấm điện thoại báo cảnh sát cách chương.